Chương 8. Mấy ngày kế tiếp đó, giữa tôi với Tiểu Sông là một cuộc chiến tranh lạnh. Tôi cố tạo một khoảng cách không nói chuyện lạnh lùng, nhưng Tiểu Sông cũng không vừa. Cô ấy phớt mặt, và ngày nào cũng vậy. Sau khi dạy xong, Tiểu Sông không về nhà ngay, mà bỏ đi chơi đến 11, 12 giờ khuya. Về tới nhà là tắm rửa, rồi lên giường ngủ, khiến tôi càng tức càng giận. Con gái gì mà thay đổi như trong chóng. Phụ nông thấy tôi không vui, một bữa nói: "Thì Bình này, không lẽ em không chịu nhìn sự thật? Thử nghĩ xem, giữa Tiểu Sông và anh Thiên Yêu, họ đã có cái gì chưa?" Tôi nhún vai không đáp. Phụ nông nói tiếp: "Thì em cứ nói đi, họ đã từng thề non hẹn biển, gắn bó keo sơn chưa? Họ đã được người khác công nhận như chuyện chúng mình chưa?" Tôi bối rối một chút, rồi tôi nói: "Chuyện anh Thiên Yêu yêu Tiểu Sông, đúng ra cô ấy phải hiểu chứ." "Hay lắm, chuyện đó thì em biết thôi. Mà em biết thì có tác dụng gì? Em đâu phải Tiểu Sông, mà dù có phải đi nữa, nếu Tiểu Sông không yêu anh Thiên Yêu thì cũng chẳng giúp được gì. Họ hoàn toàn đứng bên lề, chưa hề trao nhau một cái hôn, chưa nói chuyện tình yêu, thì làm sao em kết tội là cô ấy không chung thủy? Em sai rồi Bình ơi, tỉnh lại đi. Chuyện này đâu phải em muốn là được. Sự nhiệt tình của em chỉ tổ làm Tiểu Sông giận, anh Thiên Yêu cũng chẳng vui, và em cũng làm khổ mình." Câu nói của Vũ Nông như làm tôi thức tỉnh. Đúng rồi, tội gì thế? Tiểu Sông chẳng nói chẳng rằng với tôi, anh Thiên Yêu thì có bộ mặt lạnh lùng, đi biệt từ sáng sớm đến tối mò mới về. Rõ ràng là chỉ có tôi tự chuốc lấy sự bực mình. Tôi thở ra và tự hứa với lòng: "Thôi thì mặc kệ họ." Và buổi tối hôm ấy, tôi và Vũ Nông đi xem phim. Thời tiết tương đối nóng, tan rạp, tôi và Vũ Nông rủ nhau ăn kem. Chúng tôi kéo nhau đến quán kem lừng danh Minh Tinh, lâu lâu phá tiền một bữa cũng chẳng sao. Vừa kéo ghế ngồi xuống thì mắt tôi chợt ngỡ ngàng. Trước mắt là anh Thiên Yêu và cô Huỳnh Lệ, họ đang nói đùa thân mật. Chợt nhiên tôi nổi sùng, tôi đứng dậy và bỏ chạy ra khỏi quán để khỏi trông thấy cảnh chướng mắt. Phủ Nồng ngơ ngác chạy theo: "Em thề từ nay về sau, anh Thiên Yêu làm gì thì làm, em chẳng thèm xí vào nữa. Còn nếu mà xíu vào, em không phải là con của ba má, không còn là người mà là con chó luôn." Vũ Nông bực mình: "Thi Bình, em làm gì kỳ cục vậy? Phải tỏ ra lịch sự một chút, đến chào hỏi rõ ràng, vừa tỏ ra mình có phong độ, vừa biết đâu ăn kem khỏi phải trả tiền." Tôi giận dữ: "Thôi được rồi, ngay cả chuyện ăn kem anh cũng tính toán, anh định lợi dụng tôi để được anh tôi bao ăn nữa chứ gì, đủ ích kỷ." "Còn gì nữa, nói tiếp đi." Vũ Nông hỏi. Tôi chợt thấy mình giận vô cớ, phì cười. Thế là đêm ấy tôi chủ động làm lành với Tiểu Sông. Về đến nhà, giờ phòng thấy Tiểu Sông còn chưa ngủ, cô ta đang cầm quyển tập truyện ngắn của Trương Ái Linh đọc. Tôi bước tới lấy quyển sách ném sang một bên và nói: "Tiểu Sông, cô định từ đây về sau không nói chuyện với tôi nữa phải không?" Tiểu Sông cười, bả vai tôi nói: "Hèn gì nội chẳng nói, chỉ là chú nói ngược, ai không nói chuyện với ai trước chứ." Tôi thở ra: "Phải nói là tôi quá sốt sắng, không những chỉ sốt sắng mà trở nên làm chuyện bao đồng rồi. Muốn cho mọi chuyện êm đẹp, không ngờ chuyện chẳng xảy ra như ý tôi muốn." Tôi ôm một trái tim nóng bỏng đùng phải tảng băng, chỉ là công cốc. Tiểu Sông quay lại nằm đối diện với tôi. Vì trời nóng nên chúng tôi mở quạt, gió thổi mái tóc dài của Tiểu Sông ra sau, khiến gương mặt trở nên sáng sủa. Vừa vuốt mái tóc ngắn của tôi, Tiểu Sông nói: "Chị Thi Minh, trái tim nhiệt tình của chị em hiểu chứ. Em không có anh chị, em mất mẹ lúc 3 tuổi, 18 tuổi lại mồ côi cha. Hầu như cả đời em chưa hưởng được một tí gì là hạnh phúc gia đình. Đến đây ở, em mới biết thế nào là gia đình, thế nào là tình huynh đệ, thế nào là hạnh phúc. Em làm sao không mong được ở mãi dưới mái nhà này, trở thành một con bé vĩnh viễn của nhà họ Chu. Nhưng làm sao em ngăn cấm được tiếng gọi của trái tim, chị hãy suy nghĩ xem có đúng không? Tính tình của anh Thiên Yêu thì nóng nảy, còn em thì xuất thân bần hàn nhưng rất cao ngạo, em và anh ấy không thể hòa hợp nhau được, chị hiểu không?" "Chị Thi Bình, đó là chưa nói cái hoàn cảnh nghề nghiệp của anh ấy, lúc nào cũng vắng nhà và giao tiếp với những người con gái trong giới văn nghệ dễ dãi. Em lại trực tính, và như vậy khó tránh được những phiền phức xảy ra sau này, chị nghĩ có đúng không?" Tôi chăm chú nhìn Tiểu Sông, có một câu mà tôi nói mãi không thốt ra được. Tôi muốn nói cho Tiểu Sông biết là anh Thiên Yêu yêu Tiểu Sông, nhưng mà cảm tàn tật và sự cao ngạo đã làm cho anh ấy không dám tỏ bày. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra cái hình ảnh thân mật của Thiên Yêu và Quỳnh Lệ trong quán cà phê, thế là tôi không nói ra được. Tôi chưa hiểu hết được lòng người, vì tôi mới có 21 tuổi. Tôi hỏi: "Như vậy có nghĩa là Tiểu Sông đã yêu Lương Hữu Văn?" Tiểu Sông quay mặt đi và không nhìn thẳng vào mắt tôi nữa. Thời gian còn ngắn quá, làm sao có thể nói là yêu. Nhưng em cũng thừa nhận là anh Văn rất lôi cuốn, rất dễ mến. Anh ấy có cùng một thân thế tương đồng với em, nên có những ý nghĩ cảm xúc tương tự. Anh ấy lại dũng cảm, có ý chí, có nhiệt tình, có ước mơ. Lúc nào ở gần bên anh Văn, em cũng khó có thể không bị ảnh hưởng và cảm thấy không có gì khó khăn trên cuộc đời này cả. Chưa kể là kiến thức của anh ấy quá rộng, mỗi lần nói chuyện văn học với em đều cảm giác như mình chỉ là một đứa bé mới học. Tôi nhìn Tiểu Sông, lúc nàng nói mắt long lanh như vậy, làm sao có thể nói là chưa yêu. Đó không phải là đơn thuần là một sự sùng bái. Tôi hít vào một hơi dài rồi hỏi, em có nói chuyện âm nhạc với anh ấy không? Tiểu Sông phồng đôi má. Chuyện âm nhạc ư? Đó chẳng qua là một thứ để giải buồn, làm sao có thể so sánh được với văn học. Tôi nhìn lên trần nhà, nghĩ đến những sự kiêu hãnh mà Tiểu Sông đã có trước kia. Khi nói đến cái kiến thức về âm nhạc của mình, nghĩ đến những tấu khúc đàn dương cầm và sự sáng tác âm nhạc mà trước kia Tiểu Sông và cả cha nàng đều mơ ước, thế mà bây giờ tất cả không được coi như một vấn đề quan trọng. Ôi tình yêu, sức mạnh của nó quả là vô địch. Ngay chỉ cần trong giây phút đó, tôi thấy mọi chuyện đã ngã ngủ. Anh yêu của tôi bất chiến tự bại rồi. Vì sao? Vì Lưu Hữu Văn đã xóa được sự cao ngạo trong tim của Tiểu Sông, còn anh thì không làm được việc ấy. Tôi hỏi, có nghĩa là mấy ngày nay cô và anh Văn lúc nào cũng bên nhau? Vâng. Tiểu Sông cười nói, anh ấy mới mướn được một căn gác nhỏ. Mấy hôm nay em bận phụ anh ấy sắp xếp bày biện, bao giờ xong là anh ấy sẽ khởi đầu. Anh ấy là người có lý tưởng và phân minh rất lành mạch, giữa lý tưởng với thực tế, vì vậy tiền thuê nhà anh ấy cũng giao cho em. Tôi hỏi, như vậy khi lãnh tiền tác quyền thì sao? Bao giờ viết được tác phẩm có được tiền tác quyền sẽ tính sau. Tôi ngẫm nghĩ rồi nghiêm chỉnh nói, thôi được rồi Tiểu Sông, coi như chị đại diện gia đình thừa nhận chuyện của Tiểu Sông với anh ấy. Ở nhà này con gái có bạn trai không được phép giấu giếm người lớn. Rồi cũng thường nói, trai lớn có vợ, gái lớn có chồng. Đó là điều quang minh chính đại, dĩ nhiên không có gì mắc cỡ giấu giếm. Vì vậy sau này rảnh rỗi, Tiểu Sông cứ đưa Văn về đây chơi. Tiểu Sông nhìn tôi nhìn thật lâu, mắt rướm lệ. Hôm ấy tôi không nói. Chị Thi Minh, chị không giận em nữa chứ? Từ rày nếu có chuyện gì xảy ra, dù có gần bên nhau hay đã xa nhau, chúng ta mãi mãi là chị em phải không chị Bình? Tôi xúc động muốn khóc. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau giống như cái hôm đầu tiên Tiểu Sông đến nhà. Có điều tâm trạng của tôi lại buồn vui lẫn lộn. Tiểu Sông đúng ra phải là người mang hội chu mới phải. Và chỉ mấy ngày sau, một buổi tối, Tiểu Sông đưa Lưu Hữu Văn về nhà. Hôm ấy vắng mặt anh Thiên Nghiêu. Lưu Hữu Văn ngồi giữa phòng khách, vẫn gương mặt rạng rỡ, dáng rất tự tin. Chúng tôi mời Văn ở lại ăn cơm tối. Và trong bữa cơm đó, Văn lại huyên thuyên về chuyện văn học nghệ thuật với cha. Cái chị Văn cũng tỏ ra am hiểu. Mãi khi đến 10 giờ anh Thiên Nghiêu mới về tới. Vừa nhìn thấy anh Nghiêu, Văn đứng dậy chào hỏi rất lịch sự. Chào ông phó giám đốc. Không dám. Chào ông. Hai người dùng tiếng ông thật khách sáo. Anh Nghiêu không ở lại với chúng tôi để nói chuyện, mà đi về phòng riêng của mình. Trước khi tôi thấy anh liếc nhanh Tiểu Sông, và Tiểu Sông chớp mắt quay về hướng khác. Dường như tôi nghe có tiếng thở dài, và anh Nghiêu bước khập khiễng đi vào trong. Tôi nhìn theo và chợt cảm thấy một sự cô độc lạc loài, buồn bã của một người thất trận. Khi quay lại, tôi cũng thấy mẹ đang yên lặng nhìn theo anh Nghiêu, ánh mắt thương yêu lo lắng và có một chút xót xa. Khi anh Nghiêu đã vào phòng, phòng khách trở lại không khí nói chuyện cười vui như cũ. Sự hiện diện của Thiên Nghiêu có hay không cũng chẳng là một sự bận tâm. Cha đem trò đố chữ ra đố, và Hữu Văn đáp ứng rất hòa hợp, mặc dù anh ta không hoàn toàn giải đáp hết. Thái độ hòa nhã của Văn khiến cha rất vui lòng. Tôi còn nhớ trước khi vào phòng nghỉ, cha còn nói, đúng là một thanh niên ưu tú. Tôi nghĩ không biết lúc nói câu nói đó, cha có quên đi bóng dáng của thằng con trai làm nên sự nghiệp của cha trong phòng riêng không. Hôm ấy Tiểu Sông rất lặng lẽ, suốt buổi tối cô ta chỉ yên lặng ngồi cạnh Hữu Văn, nhìn anh chàng với đôi mắt say sưa. Và khi tất cả những người lớn đã về phòng, anh Lý Khiêm và chị Thi Tình đi tìm chỗ khuất để tâm sự, thì phòng khách chỉ còn lại tôi, Vũ Nông và Tiểu Sông với Văn. Bây giờ ngoài cửa sổ, bầu trời của đêm hè đang lấp lánh đầy sao. Tiếng côn trùng trong các lùm cây ngoài sân thì nhào gọi bạn, và xa xa là tiếng gõ nhịp của anh bán mì gọi khách. Đêm mùa hè với bao âm thanh rộn rã, Lưu Hữu Văn nắm lấy tay Tiểu Sông và nói, Tiểu Sông, chúng ta ra ngoài dạo một tí đi. Tiểu Song quay lại nhìn chúng tôi và tôi nói, cứ đi đi, tôi sẽ trông cửa cho. Tiểu Song ngoan ngoãn đi theo Lưu Hữu Văn. Tôi bước đến bên cửa sổ, nhảy lên thành cửa, bắt chéo chân ngồi. Ngoài sân, cảnh vật êm đềm, có mấy con đom đóm đang lấp lánh trên những cánh hoa hồng, gió mùa hè thổi nhẹ lay tóc tôi. Với một tâm trạng mơ màng, tôi nghĩ bâng quơ đủ thứ. Vũ Nông bước tới lúc nào không hay, chàng kéo tôi ngã vào người chàng với giọng ru êm. Em nghĩ gì đấy, thi bình dễ thương của anh. Tôi đưa đầu vào vai chàng nói, có phải chăng mỗi người đều có hạnh phúc riêng của mỗi người? Vũ Nông nói, mỗi người cũng có cái bất hạnh riêng của họ. Và không hiểu tại sao câu nói đó của chàng làm tôi rùng mình. Khi Vũ Nông từ giá ra về, tôi mở rộng cửa đưa chàng ra. Và trước mắt tôi là một Tiểu Song với Lưu Hữu Văn. Họ đang đứng tựa người vào một thân cây lớn. Họ đang ôm nhau với môi trên môi. Ánh trăng xuyên qua tạo thành một khung ảnh mờ ảo